Cố Ảnh Hậu là tiểu đồ ngốc. Chương 101, gocchuyenaudio.com. Chương 101, tằng giật ta cũng là thực thông minh. Giang Nam Ảnh rút ra xong trừng phạt tấm các sau liền đưa cho Lão Đinh, nhưng Lão Đinh cũng không có giống vừa rồi như vậy trước niết ở lòng bàn tay, mà là trực tiếp triển lãm ra tới trừng phạt tấm các thượng viết trừng phạt là thỉnh cùng một cái đồng tính hôn nồng nhiệt 10 phút. Ở tấm các bị triển lãm sau, vô luận là phòng phát sóng trực tiếp vẫn là làn đạn đều là mê chi trầm mặc, cuối cùng vẫn là Lý Nhạc mở miệng nói. Nam Ảnh, hiện tại có hay không hối hận vừa rồi nói được đơn giản như vậy? Vậy muốn xem đợi lát nữa đầu phiếu kết quả. Giang Nam Ảnh nói, tốt, hiện tại trừng phạt đã rút ra, như vậy khiến cho ta tới nhìn một cái lần này đầu phiếu kết quả. Lý Nhạc nhìn về phía đầu phiếu số liệu. Như thế nào, lần này cần chúc mừng ta sao? Lý Nhạc cố ý kéo dài qua âm điệu. Lần này, chúc mừng Nam Ảnh, nói đến này, Lý Nhạc liền tạm dừng xuống dưới, nhìn về phía Giang Nam Ảnh. Nhìn đến Giang Nam Ảnh như cũ sắc mặt không thay đổi, Lý Nhạc cũng không bán cái nút, nói thẳng nói. Người xem đầu phiếu chính xác suất chỉ có 10, cho nên ngươi không cần tiếp thu trừng phạt. Giang Nam Ảnh đã sớm dự đoán được là kết quả này, rốt cuộc nàng xuất đạo nhiều năm như vậy, không ai nhận thấy được nàng cùng Tằng Dật quan hệ. Như vậy Tằng Tổng, ngươi cùng Nam Ảnh thật là song bào thai huynh muội sao? Lý Nhạc nhìn về phía Tằng Dật hỏi. Đương nhiên là sự thật, Nam Ảnh là ta song bào thai muội muội, cũng là ta duy nhất muội muội. Bất quá cho dù Tằng Dật như vậy trả lời lúc sau, làn đạn thượng vẫn là một đống. Không tin, muốn chứng cứ, cho nên Lý Nhạc lại lần nữa hỏi. Tuy rằng có chút mạo phạm, nhưng là Tằng Tổng cùng Nam Ảnh có cái gì chứng cứ chứng minh các ngươi là song bào thai huynh muội đâu, rốt cuộc Nam Ảnh xuất đạo mau 6 năm, chưa từng có nghe nàng nhắc tới quá ca ca. Lý Nhạc nói âm vừa ra, Tằng Dật liền giả bộ một bộ u oán bộ dáng, mở miệng nói. Đó là bởi vì Nam Ảnh ghét bỏ ta mỗi ngày có tai tiếng, không nghĩ cùng ta nhắc lên quan hệ. Ta ba mẹ đặc biệt bất công, nếu là ta không thích muội muội, bọn họ liền phải đánh ta, muội muội không thích ta cái này ca ca chính là từ nàng cao hứng đi. Ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Giang Nam Ảnh theo Tằng Dật nói đi xuống tiếp, vô luận là khi còn nhỏ, vẫn là hiện tại ta đều là thích ngươi. Những lời này nhưng thật ra Giang Nam Ảnh thiệt tình lời nói, rốt cuộc thích cùng ghét bỏ lại không mâu thuẫn. Nhưng năm nay sinh nhật thời điểm, ngươi giống như thực chán ghét ta, ta đưa cho ngươi sinh nhật video ngươi không thích sao? Cái gì video chúng ta có thể xem sao? Lý Nhạc đúng lúc tiếp thượng lời nói. Có thể, Giang Nam Ảnh mở miệng nói. Các ngươi nhìn lúc sau liền sẽ minh bạch, cái này phân đoạn là Giang Nam Ảnh trước đó cùng Tằng Dật còn có tiết mục tổ thương lượng quá. Vài phút sau, màn hình trước ăn dưa quần chúng nhóm liền thấy được cái kia sinh nhật video, xem xong sau bọn họ cảm thấy có một cái đề tài thực thích hợp cái này video, đó chính là ca ca trong đầu đều là cái gì? Video ngay từ đầu xuất hiện chính là Giang Nam Ảnh cùng Tằng Dật khi còn nhỏ ảnh chụp từ trẻ con đến nghiêng ngả lảo đảo đi đường, lại đến cùng nhau cõng cặp sách đi học. Nhìn đến này làn đạn thượng đã không có người lại hoài nghi Giang Nam Ảnh cùng Tằng Dật là song bào thai huynh muội. Xuống chút nữa càng có rất nhiều Giang Nam Ảnh đơn độc ảnh chụp, chỉ là ngẫu nhiên còn sẽ hỗn loạn hai người chụp ảnh chung. gocchuyenaudio.com. Tới rồi Giang Nam Ảnh rõ ràng đã xuất đạo thời kỳ, hai người chụp ảnh chung mới lại nhiều lên. Nếu cấp Giang Nam Ảnh các nàng phát làm tiền ảnh chụp người nhìn đến, nhất định sẽ phát hiện này đó ảnh chụp chính là ở bọn họ phát lại đây ảnh chụp chọn lựa ra tới. Như vậy này đó ảnh chụp liền hoàn toàn mất đi lợi dụng giá trị. Này đoạn ảnh chụp phóng xong sau, đột nhiên vang lên một đầu dốc lòng ca khúc cùng với ca khúc truyền phát tin, một loạt quen thuộc hình ảnh ở trong video thoáng hiện. Xem qua giải thưởng Kim Lập lễ trao giải cắt nối biên tập video người, nhất định sẽ phát hiện, trừ bỏ bối cảnh âm nhạc bất đồng, này đoạn video liền cùng giải thưởng Kim Lập lễ trao giải cắt nối biên tập video giống nhau như đúc. Video cuối cùng một cái hình ảnh khi kia bài hát khúc đình chỉ, vang lên chính là Tằng Dật thanh âm. Muội muội thất bại là mẹ thành công, ta tin tưởng ngươi. Nhìn video, Giang Bắc Tố Liêu Hoa Sưởng, tổng cảm thấy cái này video canh gà vị có loại quen thuộc cảm giác, rất giống nàng phía trước cấp cái kia tiểu đồng bọn cắt video, tuy rằng cái kia video so cái này video hảo quá nhiều, cái kia ít nhất còn xem như có điểm hàm canh gà, cái này quả thực là đổ tam bao gà tinh giả canh gà. Phòng phát sóng trực tiếp Tằng Dật còn đang hỏi, này video không hảo sao? Không có gì, Lão Đinh khó được vỗ vỗ Tằng Dật bả vai. Khá tốt, thật sự khá tốt. Kế tiếp thời gian, Giang Nam Ảnh cùng Tằng Dật lại trả lời một ít vấn đề. Hảo, thời gian đã không còn sớm, Tằng Tổng còn có chuyện, chúng ta đây buổi tối phát sóng trực tiếp liền đến này kết thúc. Cuối cùng, rút ra ba vị may mắn người xem, chúng ta tiết mục tổ vì các ngươi cung cấp 1 năm trái cây. Đến phát sóng trực tiếp chính thức kết thúc khi, đại bộ phận người xem vẫn là không suy nghĩ cẩn thận phía trước toàn lực đi tới official Weibo phát cái kia trên Weibo. Dưa, đến tột cùng là chỉ cái này phần thưởng vẫn là song bào thai huynh muội cái này kinh thiên đại dưa. Bất quá, so với tự hỏi vấn đề này, đại bộ phận ăn dưa quần chúng hiện tại càng ham thích với siêu tầm qua đi Giang Nam Ảnh cùng Tằng Giật Chi gian dấu vết để lại. Tùy tiện tìm một nhà tiệm cơm ăn bữa ăn khuya Giang Nam Ảnh cùng Tằng Giật tự nhiên là không biết này đó. Phát sóng trực tiếp khi ngươi trong tay lấy hộp trang chính là cái gì? Kết thúc phát sóng trực tiếp sau, Giang Nam Ảnh mới nhớ tới chuyện này. Cái này à, Tằng Giật đem hộp mở ra, bên trong chính là một quả nhẫn kim cương. Bởi vì mở đầu kia đoạn không cùng ngươi thương lượng quá cho nên trang bị muốn mang toàn. Giang Nam Ảnh thật sự không biết nên nói cái gì, nàng như thế nào sẽ có loại này ca ca. Ngươi cái kia ma thuật hợp tác trừng phạt làm sao bây giờ? Giang Nam Ảnh hỏi. Không biết đến lúc đó xem đi. Đúng rồi, ngươi nhìn đến ngươi cái kia trừng phạt tấm cắt thời điểm có phải hay không thật cao hứng? Cao hứng cái gì? Giang Nam Ảnh cảm thấy nàng thật sự theo không kịp Tằng Giật tư duy. Có thể quang minh chính đại mà cùng Cố Niệm Bắc tu ân ái. Ngạch Giang Nam Ảnh nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Đối với ta tới nói, cảm tình là thực tư nhân sự tình cho nên trừ đến cái này trừng phạt tấm cắt cũng không có làm ta thật cao hứng. Chỉ là nếu đầu phiếu kết quả ra ngoài ta dự kiến, như vậy không có biện pháp ta cũng chỉ có thể tiếp thu trừng phạt. Giang Nam Ảnh cùng Tằng Giật cùng nhau đãi không vài phút liền đứng dậy nói. Ta đây đi trước, gocchuyenaudio.com. Như vậy đã muộn còn có hoạt động sao? Tằng Giật vẫn luôn biết Giang Nam Ảnh rất bận nhưng hắn không nghĩ tới thế nhưng có thể vội đến nước này. Này đảo không, Cố Niệm Bắc còn đang đợi ta. Giang Nam Ảnh nhắc tới trước đó đóng gói tốt bữa ăn khuya nói. Hơn nữa bữa ăn khuya lạnh nhưng không tốt. Cái này đến phiên Tằng Giật buồn bực, trên thế giới này rõ ràng có một loại đồ vật kêu lò vi ba. Này cái nhẫn kim cương ngươi muốn hay không cũng mang về cầm đi hống nàng vui vẻ, nàng không biết chúng ta quan hệ, buổi tối nhìn phát sóng trực tiếp nói hẳn là sẽ tức giận. Nhẫn kim cương ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi, nàng sẽ không tức giận. Tằng Giật lúc này mới phản ứng lại đây, tò mò hỏi. Ngươi chừng nào thì nói cho nàng, ở chuẩn bị thượng phát sóng trực tiếp phía trước. Cho nên đây là ngươi không đích thân đến được tìm ta. Làm Trần Nhu tới tìm ta nguyên nhân. Đúng rồi, Giang Nam Ảnh nói được phi thường đúng lý hợp tình, thật nhận chuẩn nàng, tuy rằng Tằng Giật rất sớm liền rõ ràng chuyện này, cũng nghiệm chứng vô số biến, nhưng giờ phút này hắn vẫn là tưởng lại xác nhận một lần. Không phải nhận chuẩn, là trong mắt chỉ có nàng. Tằng Giật trước nay không kiến thức quá Giang Nam Ảnh nói lời âu yếm trình độ, Giang Nam Ảnh này một câu trực tiếp làm hắn sững sờ ở kia chờ đến hắn còn tưởng hỏi lại thời điểm, Giang Nam Ảnh đã xách theo đóng gói hộp đi xa chỉ để lại cái kia còn mở ra nhẫn kim cương hộp. Tằng Giật bất đắc dĩ mà cầm lấy nhẫn kim cương hộp, hắn lại không có đối tượng, lưu trữ cái này làm gì a, cấp công nhân viên chức phát cuối năm thường sao? Bởi vì bữa ăn khuya còn không có ăn xong, Tằng Giật lại ngồi 15 phút mới chuẩn bị rời đi, liền ở hắn rời đi thời điểm, một cái quen thuộc người vừa vặn đi vào tiệm cơm đại môn. Tuy rằng người kia bọc đến kín mít, trên mặt đeo khẩu trang cùng kính râm, nhưng Tằng Giật xa xa mà liền đã nhìn ra, đây là hắn biểu ca Lý Du. Biểu ca, Tằng Giật kinh hỉ mà hô. Nghe được thanh âm này, Lý Du lập tức cũng không quay đầu lại mà hướng ngoài cửa đi đến, chờ đến đi đến tiệm cơm thảm đỏ ngoại thời điểm, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chút, hắn vì cái gì muốn trốn tránh Tằng Giật a, còn không phải là uống say mất mặt sự tình sao? Tằng Giật khẳng định đã sớm đã quên, nghĩ thông suốt điểm này sau, Lý Du lại cúi đầu bước nhanh trở về đi đến, vừa vặn cùng bước nhanh đi ra Tằng Giật đụng phải vừa vặn mà Tằng Giật trong túi cái kia nhẫn kim cương hộp cũng vừa lúc bị đâm rớt ra tới. Biểu ca chúng ta lần trước gặp mặt giống như còn là Tằng Giật nhớ rõ hắn lần trước gặp được Lý Du hình như là ở quán bar. Câm miệng, Lý Du sợ Tằng Giật lại nhắc tới lần trước uống rượu sự tình. Người ăn xong rồi đi, ăn xong rồi chạy nhanh đi. Biểu ca ta là tìm ngươi có việc, Tằng Giật rốt cuộc nghĩ đến có thể tìm ai cùng hắn cùng nhau thượng toàn lực đi tới, hoàn thành cái kia ma thuật hợp tác trừng phạt đi nơi nào tìm so Lý Du càng tốt đối tượng hợp tác. Tằng Giật vẫn luôn cảm thấy hắn bên người so với hắn còn bồn cũng chỉ có Lý Du một người. Từ nào đó trình độ tới xem, Tằng Giật vẫn là tương đương có tự mình hiểu lấy. Chuyện gì? Mau nói. Lý Du là thiệt tình không nghĩ lại cùng hắn cái này biểu đệ nhiều ngốc một phút đồng hồ. Biểu ca có hay không hứng thú bồi ta đi tham gia một cái tiết mục? Không có hứng thú. Lý Du chỉ trả lời ba chữ. Thêm đầu tư, Tằng Giật cũng chỉ nói ba chữ. Gocchuyenaudio.com. Cái gì tiết mục nói đi, Lý Nhạc toàn lực đi tới, Tằng Dật riêng hơn nữa Lý Nhạc tên, hắn cảm thấy xem ở Lý Nhạc mặt mũi thượng, Lý Du nói không chừng sẽ đi tham gia. Lý Du cùng Lý Nhạc cũng là thân thích, chỉ là bọn hắn hai cái quan hệ cùng bối phận thật sự là không hảo tính, cho nên gặp mặt khi đều là trực tiếp kêu tên. Lý Du tuy rằng có nghe nói qua Lý Nhạc toàn lực đi tới, nhưng hắn trước nay cũng chưa xem qua, hoàn toàn không biết toàn lực đi tới là cái cỡ nào thần kỳ tiết mục. Nghe được Tằng Dật những lời này sau, Lý Du nghĩ nếu là Lý Nhạc tiết mục kia nhìn thân thích cùng đầu tư phân thượng, hắn là có thể đi tham gia. Ngươi đến lúc đó cho ta biết thì tốt rồi, còn có việc sao? Không có sự tình liền đi nhanh. Lý Du ngữ tốc càng lúc càng nhanh, hận không thể vươn tay đi đẩy Tằng Dật. Không có Tằng Dật vừa định mở miệng nói, đột nhiên thấy rơi xuống trên mặt đất nhẫn kim cương hộp, hắn nhặt lên hộp sửa miệng nói. Biểu ca, cái này lễ vật tặng cho ngươi, trước tiên cùng ngươi nói một tiếng tân niên vui sướng. Tuy rằng tân niên ly hiện tại thật sự thật sớm, Tằng Dật chẳng qua là tìm cái lấy cớ đem nhẫn kim cương tặng người mà thôi. Một cái hàng năm độc thân cẩu cầm nhẫn kim cương là một kiện cỡ nào khôi hài cùng châm chọc sự tình. Lý Du tiếp nhận hộp còn không có mở ra, liền nói. Cần phải đi rồi, biểu ca ngươi đừng quên chúng ta nói tốt sự tình. Tằng Dật sau khi nói xong liền lập tức rời đi. Mà ở Tằng Dật đi rồi sau, Lý Du mới nhớ tới mở ra hộp, kết quả liền ở hắn mở ra hộp thấy rõ ràng bên trong đồ vật thời điểm, quen thuộc đèn flash lại một lần vang lên, phát hiện điểm này sau, cho dù là hảo hàm dưỡng Lý Du đều nhịn không được mắng một câu thô tục. Hắn liền biết không có thể gặp được Tằng Dật còn có hộp nhẫn kim cương là tình huống như thế nào. Tằng Dật tên kia muốn làm gì? Tằng Dật hoàn toàn không biết Lý Du lại bị chụp lén sự tình, hắn trở lại trên xe sau liền đã phát một cái tin nhắn cấp Lý Du, tin nhắn thượng viết. Biểu ca, nhẫn kim cương coi như ta đưa cho ngươi tiền biếu, về sau ngươi kết hôn ta liền không cho. Thu được này tin nhắn Lý Du là một cái quyết định, lần sau gặp mặt hắn nhất định phải đem Tằng Dật đánh một đốn. Chương 102, người nhà, Giang Nam Ảnh xách theo bữa ăn khuya mới vừa mở cửa, liền thấy Cố Niệm Bắc vội vã mà chạy ra, trên mặt còn mang theo một bộ khuôn mẫu thức vô tội. Ngươi đây là đang làm cái gì? Giang Nam Ảnh hỏi, ta còn tưởng rằng là Tân Nhạc lại đã trở lại, sợ bị nàng bắt được ta ở ăn bữa ăn khuya. Phát hiện là Giang Nam Ảnh sau, Cố Niệm Bắc lại đem nàng giấu đi mì gói lấy về ra tới. Ngươi thật đúng là không lo lắng thể trọng, Giang Nam Ảnh vừa nói, một bên lại đem đóng gói trở về bữa ăn khuya đưa cho Cố Niệm Bắc. Ngươi cũng không lo lắng ta thể trọng, Cố Niệm Bắc cười tiếp nhận bữa ăn khuya. Ta lại không phải ngươi người đại diện, tưởng tự nhiên không phải đem ngươi biến gầy, ta tưởng chính là đem ngươi biến béo. Cố Niệm Bắc ăn thời điểm, Giang Nam Ảnh hỏi Tân Nhạc sự tình. Tân Nhạc buổi tối như thế nào lại đây? Nàng buổi tối cũng nhìn cái kia phát sóng trực tiếp, hẳn là lo lắng ta. Đúng rồi, cho ngươi xem ta làm bút ký. Cố Niệm Bắc đem vở đưa cho Giang Nam Ảnh, muốn khen ta, .com. Giang Nam Ảnh nghi hoặc mà tiếp nhận vở, đang xem đến Cố Niệm Bắc nhớ đồ vật sau, đột nhiên hối hận không có đem Tằng Dật mua cái kia nhẫn kim cương mang về tới, ít nhất coi như cái tiểu lễ vật cũng hảo. Khen ngươi, đúng rồi, gần nhất có thể hay không, ta muốn mang ngươi đi gặp Tằng Dật. Nếu hiện tại đã công bố chính mình cùng Tằng Dật quan hệ, Giang Nam Ảnh cảm thấy là thời điểm mang Cố Niệm Bắc đi gặp Tằng Dật. Ta đợi lát nữa hỏi một chút Tân Nhạc. Giang Nam Ảnh mang về tới bữa ăn khuya rõ ràng không có như vậy nhiệt, lúc này lại vẫn là đem Cố Niệm Bắc huân đến đầy mặt đỏ bừng. Tân Nhạc sau khi trở về, Giang Nam Ảnh buổi tối liền không còn có hồi quá chính mình chỗ ở, nàng cùng Cố Niệm Bắc xem như chân chính quá thượng ở chung sinh hoạt. Thừa dịp Giang Nam Ảnh ở phòng tắm tắm rửa thời điểm, Cố Niệm Bắc chạy nhanh gọi điện thoại cấp Tân Nhạc. Hôm nay buổi tối bị như vậy lăn lộn qua đi, Tân Nhạc vừa nhìn thấy Cố Niệm Bắc điện báo liền tưởng cắt đứt, nhưng thân là người đại diện chức nghiệp đạo đức vẫn là làm nàng tiếp nổi lên điện thoại, mở miệng hỏi. Chuyện gì? Tân Nhạc, Nam Ảnh nói muốn mang ta đi thấy Tằng Dật. Sau đó đâu, thấy Tằng Dật làm sao vậy, ngươi đều gặp qua bao nhiêu lần rồi? Tằng Dật chính là Nam Ảnh ca ca. Nga, ta hôm nay buổi tối đã biết. Cố Niệm Bắc rốt cuộc ý thức được Tân Nhạc hiện tại là sẽ không lý giải chính mình hưng phấn, đành phải giải thích nói. Này đại biểu cho Nam Ảnh muốn mang ta đi thấy nàng người nhà. Kia nàng cùng ngươi cầu hôn không có? À, không có, cách chương.